Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 38, đệ tam thập bát chương. Góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Y Tư Đặc La, thần vương áo hưu tư buông dây cương ra, xuống ngựa đưa cho Tát Lạp. Tát Lạp không có gì ngoài ý muốn thuần thục tiếp nhận. Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ đại nhân, hai thần tộc hơi hơi thi lễ, không bại lộ thân phận đối phương, thần vương cùng ma vương giống nhau, làm người mở ra hai giới, bọn họ không thể đến giới diện của đối phương sẽ phá hỏng cân bằng giới diện khác. Nhưng trừ bỏ hai vị vương giả thần ma hai tộc, lại có thể tùy ý lui tới hai giới, mà hai vương giả đứng trên cao, thông qua thông tấn của mưu vương để nói chuyện với nhau. Hơn nữa cá tính của vị thần vương này, thời điểm chưa rời khỏi giới diện chủ, liền thích quấy rầy ma vương, bởi vì chút việc nhỏ, tỉ như hôm nay hoa tàn, sau đó cảm mạo u buồn một phen, tỉ như hôm nay chính mình chỉ là chạy thoát một vài công tác. An Tô Á liền thuyết giáo nói liên miên cằn nhằn với mình. Lấy việc đó quấy rầy ma vương, làm cho ma vương không chịu được phiền phức này. Năm đó đồng ý rời khỏi giới diện chủ, mở ra ma giới, mà không phải cùng thần vương đồng mở nhất giới, vì tránh đi thần vương đáng ghét nào đó cũng là một trong các nguyên nhân. Mặc kệ như vậy dưới phương diện đơn độc cố gắng không ngừng của thần vương, ma vương không thể không nhận thứ gọi là bằng hữu này. Thần vương là người duy nhất có tư cách trở thành bằng hữu của ma vương. Cho nên quan hệ của hai tộc thần ma rất tốt. Thần vương áo hưu tư nhiệt tình hướng ma vương đi đến. Nhưng ngay sau đó liền dừng bước, một người từ phía sau ma vương xuất hiện, một nam tử chỉ có thể dùng hoa mỹ để hình dung. Thần vương áo hưu tư trong mắt hiện lên quang mang lợi hại. Đây là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy kia. Ngàn năm trước, ma vương nhàm chán lựa chọn ngủ say. Thần vương đã cùng ma vương ngàn năm không gặp. Lúc này đối hai vị vương giả mà nói tuyệt đối không lâu. Bất quá thần vương nào đó sau khi ma vương ngủ say cảm thấy điều này cũng là phương pháp giết thời gian. Lanh lẹ đem công tác giao cho bộ hạ có khả năng. Đi ngủ, ma tộc tự do, chỉ cần không quá phận, người đứng đầu ma tộc căn bản mặc kệ, thần tộc không giống vậy, cá tính bọn họ so với ma tộc nghiêm túc hơn, đương nhiên trừ bỏ thần vương ngoại tộc này. Tự nhiên điều lệ kỷ luật của thần tộc cũng nhiều hơn so với ma tộc. Công tác của thần vương cũng nặng hơn so với ma vương. Ma vương ngủ say, đối ma tộc ảnh hưởng không lớn. Cường giả vi tôn là quan niệm của ma tộc. Cho dù ma vương ngủ say, cũng không ai dám phản đối. Cuộc sống của bọn họ là do ma vương mở ra ma giới mà có. Ma vương biến mất, ma giới tự nhiên biến mất theo. Mà giới diện chủ không dung bọn họ có thể đi đâu. Thần giới, quên đi, bọn họ chịu không nổi ước thúc ở thần giới. Thần vương ngủ say, tự nhiên tích xuống một đống công tác. Mặc dù có vài vị thủ hạ cao tầng của thần vương xử lý sự vụ. Nhưng đối hành động của thần vương còn chưa chờ bọn hắn tỉnh ngộ. Liền lâm vào ngủ say cũng làm cho thần tộc bọn họ thật sự rất oán niệm. Thần vương từ trong ngủ say tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là bị thuộc hạ bắt được, xử lý công văn, làm cho thần vương khổ không nói nổi, lại tiếc nuối, chính mình vì sao không phải ma tộc, muốn chạy, nhưng trong vòng vây cường đại của thuộc hạ, trốn không thoát, bất đắc dĩ thần vương chỉ có thể ngồi trên vương tọa, xử lý công vụ, sau đó, là ngày hội thuộc về thần ma hai giới, cho dù ma vương đang ngủ say. Thần vương cũng phải tượng trưng ân cần thăm hỏi một chút. Đợi cho ma vương thức tỉnh, thần vương đã chuẩn bị tốt hướng hảo hữu khóc lóc kể lể thống khổ của mình. Nhưng chiếm được tin tức ma vương không ở ma giới, trong đầu thần vương vừa chuyển chỉ biết ma vương đi đến giới diện chủ. Thần vương bị công tác vùi lấp trong lòng mạnh mẽ lên án ma vương không đủ nghĩa khí. Trình mình tiêu giao mà bằng hữu đang trong nước sôi lửa bỏng mà không đến giải cứu. Mãnh liệt oán niệm làm cho thần vương bày ra hoạt động thoát khỏi công tác tới giới diện chủ. Rốt cuộc đợi được cơ hội thần vương mở ra đại môn. không nghĩ đến trợ thủ đắc lực An Tô Á, Phí La cùng Tát Lạp, Lôi Đà nhà An sớm phát hiện mục đích của mình. Một khắc đại môn mở ra kia cùng chính mình đến giới diện chủ. Vừa đến giới diện chủ, thần vương liền cảm giác được không đúng. Lực lượng của mình không có bị phong ấn. Giới diện chủ có thể cất chứa. Điều này không bình thường. Năm đó chính bởi nguyên nhân gã cùng ma vương quá cường đại. Không thể không rời khỏi giới diện chủ để duy trì cân bằng. Nhưng gã hiện tại đang ở thời kỳ toàn thịnh. Mạnh nhất, thậm chí thực lực so với năm đó mạnh hơn. Giới diện chủ thế nhưng có thể dung nạp tất. Rất dị thường, An Tô Á cùng Tát Lạp cũng phát hiện vấn đề này. Không khuyên chính mình về thần giới, mà cùng nhau điều tra nguyên nhân. Còn có, phong ấn năm đó thế nhưng có chút không ổn. Nếu không phải mình đi vào giới diện chủ sẽ không biết. Năm đó đem phong ấn chia làm mấy phần. Một phần tại chỗ phong ấn. Một phần ở ma giới, một phần ở thần giới, một phần ở long tộc, một phần ở tinh linh tộc, thần giới cùng ma giới không cần quan tâm, hiện tại trừ bỏ gã cùng ma vương không có người có thể mở ra giới môn. Phong ấn thay đổi, Y Tư Đặc La nhất định biết, bất quá lấy tính tình của hắn, nhất định không thèm để ý, hoặc nên nói hắn càng hy vọng phong ấn cởi bỏ. Trước kia bận tâm pháp tác. Nhưng hiện tại pháp tắc đã có thể dung nạp lực lượng của hắn. Sẽ không cần suy nghĩ. Tính cách hắn nguy hiểm nhất như thế. Cứ càng có tính khiêu chiến càng muốn chinh phục. Nhưng chính mình làm không được. Cho dù mình có lười nhác. Sự nghiêm túc thuộc về thần tộc. Khiến gã không thể mặc kệ. Mục đích tự nhiên là tinh linh. Trong mấy phong ấn, lực lượng của tinh linh yếu nhất. Mấy ngàn năm sẽ không làm cho tinh linh sống đến ngàn năm quên chuyện cổ xưa. Sau khi gã cho người thông báo, tự nhiên chiếm được sự giúp đỡ từ tinh linh, đem một trong số phong ấn làm phần thưởng cho Đại hội Thanh niên luận võ lần này. Gã tin tưởng tên kia nhất định sẽ bò đến, mê hoặc lòng người là thứ người nó am hiểu nhất, khi đang đi tìm hiểu dị thường của giới diện chủ, thiên tài sáng lập tối tốc chi kiếm. Sinh mệnh ma pháp, huyết hệ ma pháp, băng hệ ma pháp đó tự nhiên có trong tin báo. Lại càng không thiếu việc y còn có một người hầu đánh vỡ cực hạn nhân loại. Pháp tắc buông lỏng là vì người này. Rất quỷ dị, ma pháp văn sở vị văn, đánh vỡ cực hạn nhân loại. Điều này không bình thường. Vơ vét tư liệu về trước của y từng là người thừa kế La Lam gia. Trên đấu trường hoàng gia. Dựa vào sự trợ giúp của dòng binh đoàn tên là Ngục lấy được thắng lợi. Trong tin báo nhìn thấy cái tên quen thuộc thần, Bradidit. Doro Kayado, còn có hảo hữu của gã, ma giới chi vương Y Tư Đặc La, Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi, Y Tư Đặc La, đừng nghĩ bỏ ta, một mình ngoạn, thần vương thất thố bị bộ hạ ho khan nhắc nhở, ngoan ngoãn bảo trì hình tượng. Tiếp tục nhìn, hoa, nhân loại này thật rất giỏi a, có thể phát minh nhiều ma pháp như vậy, quả thực là thiên tài. Từ bỏ gia tộc, hoa, thật sự quyết đoán, còn có hình dung bộ dạng kia, hoa mỹ, đây là ý tứ gì? Trong đầu tự động hiện lên tạo hình vàng óng, như vậy không phải rất tục tằng sao? Bỏ qua vấn đề này, tiếp tục xem, ân, Y Tư Đặc La cùng nhân loại đó đánh cuộc. Nhân loại làm cho Y Tư Đặc La cảm thấy hứng thú. Thật muốn gặp, một năm A, nhân loại này nhất định rất có tính khiêu chiến. Đọc tiếp, à, Y Tư Đặc La cũng không phải tốt ở chung. Nhân loại ấy thế nhưng đã cùng Y Tư Đặc La một năm. Rất bất khả tư nghị. Còn có ngân hàng, thật tiện lợi, có phải hay không có thể tiến cử đem nó đến thần giới? Thần vương vừa nhìn vừa nghĩ. Một tờ cuối cùng viết, đang trên đường đến tinh linh đế quốc, Nga, đến đây, sau đó bừng tỉnh, bọn họ muốn tới, không, gã không thể ở đây chờ. Gã đối nhân loại này nổi lên lòng hiếu kỳ, còn có Y Tư Đặc La, thế nhưng bỏ lại gã một người chạy đến giới diện chủ tiêu giao. Hành động không có tình nghĩa như vậy, trình mình tuyệt không tha thứ, tự nhiên tinh linh tộc cũng biết thân phận ma tộc nào đó. Với việc vị này giá lâm thì kinh sợ, cho dù ma vương từng có công lao cứu thế, truyền thuyết khủng bố của hắn trong lịch sử tinh linh ghi lại không biến mất. Thời điểm biết được thần vương muốn đi nghênh đón vị này, đương nhiên lập tức tỏ vẻ đồng ý theo sau đó vì tiếp đãi vị ấy bắt đầu công tác bận rộn chuẩn bị. Tiêu chuẩn tốt nhất, tuyệt đối không cần làm vị nọ tức giận, tìm được một lý do quang minh chính đại, thần vương mang theo hai thuộc hạ đi du lãm phong cảnh. Không, là nghênh đón ma vương, bất quá mới vài ngày, song phương đã gặp mặt, thần vương trong lòng không phải không tiếc, tóc uốn lọn giống chính mình không có trói buộc tán ở sau đầu. Mình là màu vàng ấm áp, y cùng y tư đặc la giống nhau là hắc sắc, nhưng sinh trưởng trên người y, không có thâm trầm hấp thu toàn bộ ánh sáng như y tư đặc la. Trong ánh chiều tà hoàng hôn, chiết xạ hào quang xa hoa, so với màu vàng càng chói mắt hơn, ánh mắt cùng màu giống tóc, nhìn như trong suốt, lại sâu không thấy đáy, so với sắc thái bầu trời xanh thẳm còn rộng lớn hơn. Bất luận mắt, mi, mũi, môi hồng nhuận, đều là thiên vị của tạo hóa, đem tất cả hoa mỹ dùng ở trên người y, cả người tôn quý tao nhã thiên thành. Không phải từ tướng mạo cùng huyết mạch, mà đến từ linh hồn cao quý. Trong năm tháng dài đằng đẵng, không phải chưa thấy qua tuyệt sắc, bất luận thần tộc hay ma tộc, tuyệt sắc rất nhiều, có thể cùng nhân loại kia so sánh không phải không có. Nhưng chỉ cần nhìn qua nhân loại này, vẻ đẹp đó lập tức ảm đạm thất sắc, bất luận người có tuyệt sắc như thế nào, đứng ở bên người y tư đặc la, sẽ bị hắn cướp đi hào quang. Không phải bọn họ không đẹp, nhưng không có khí chất khiến người chú mục của y tư đặc la. Nhân loại này không thế, cho dù đứng ở bên người y tư đặc la, y cũng không bị so giảm, ngược lại càng thêm hiển lộ mỹ lệ quý giá tao nhã của y, cảm giác tồn tại mãnh liệt. Làm cho người ta không thể bỏ qua, hai người đứng chung một chỗ, hài hòa như vậy, thậm chí có loại cảm giác bài xích không cho người khác xâm nhập. Thật sự là trời sinh một đôi, ý tưởng này đột nhiên hiện lên trong trạng thái đầu óc của thần vương bị vây. Sau đó thần vương bị ý tưởng đó làm cho hoảng sợ. Đầu mình thật bị phá hỏng rồi sao? Không nói hai người đều là nam, một ma giới chi vương, một người có thiên tài mấy, cũng bất quá chỉ là nhân loại, làm sao có khả năng? Thần vương vứt bỏ ý tưởng này. Ngươi đang làm sao? Ma vương rõ ràng thanh âm có chút tức giận. Ra, gã từ trong thanh âm của y tư đặc la nghe được cảm xúc. Thần vương sửng sốt, y tư đặc la nói chuyện luôn tà mị, lực dụ hoặc mười phần, nhưng muốn nói có cảm xúc, đó cũng không lộ ra ngoài. Hơn nữa tức giận rõ ràng như vậy, mình chọc tới hắn, thần vương nhìn đôi mắt hồng sắc của ma vương, lại bị tức giận nơi đáy mắt hắn làm giật mình. Rất rõ ràng, cảm xúc này rất rõ ràng, trình mình đến tột cùng làm cái gì? Thần vương chú ý đến ma vương khác thường, đình chỉ động tác, không dám động, cẩn thận hồi tưởng mình đã làm gì? Cách chương.